Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thử Yêu Thú Địa Ngục, Chu Thuần Thiên Đường, luyện hóa nuốt chửng, nói như thế nào, Chu Thuần trên mặt có hứng thú, sau đó khoanh chân ngồi ở đó, tay nâng cằm, vẻ mặt thành thật nghe giảng bộ dáng. Tiểu Bạch thở dài, sau đó nói, kỳ thực, đây là oai môn tà thuật. Nếu là bị người biết lan truyền mở ra, có thể sẽ trở thành vị tu chân giới kẻ thù chung, hắn dừng lại một chút. Kết quả Chu Thuần trên mặt không sợ hãi chút nào, trái lại càng hưng chí bừng bừng, hắn nhịn không được thở dài. Hắn thế nào quên mất, đối phương luôn luôn cũng không phải là cái sợ gây sự chủ. Nói không chừng đối trở thành kẻ thù chung, nàng còn phi thường có hứng thú đâu. Này có một chuyên môn tên, gọi là nuốt linh, chính là đem đối phương giết chết, sau đó thủ kỳ bên trong đan điền linh đan, nhét vào của mình đan điền, sau đó dùng linh lực luyện hóa, làm của riêng. Chu Thuần vừa nghe, trong mắt nhất thời sáng lên nói quang mang, này nghe cùng Chu Bảo Bảo cắn nuốt không sai biệt lắm. Mani phải biết rằng, lúc trước nàng là có bao nhiêu sao hâm mộ Bảo Bảo cắn nuốt a, đem đối phương gì đó làm của riêng. Đây là bao nhiêu thoải mái méo mó một việc, đáng tiếc Đông Phương Yếm Thế lại nói nàng vô pháp tu luyện. Tay nàng duỗi ra, rất nhanh đem kia thực nhân Hoa Vương nội đan bắt lại qua đây. Tiểu Bạch, đừng nói nhảm, nói mau, thế nào nuốt linh? Tiểu Bạch nhìn nàng kia nóng lòng muốn thử biểu tình, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác xấu. Thế nhưng hắn cũng đã nói ra, nếu như không nói rõ ràng, người trước mắt nhất định sẽ sằng bậy, vì ngăn chặn nàng làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hắn vẫn là nói cần phải chú ý địa phương, đơn giản là chiết xuất, nhất định phải đem nội đan nhất tinh thuần năng lượng cấp hấp thu. Nếu không sợ rằng sẽ dao động căn cơ, Chu Thuần dựa theo hắn nói phương pháp, dùng linh lực bọc ở viên nội đan kia. Sau một lúc lâu, bị bọc ở nội đan lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi tan. Cuối cùng biến thành xanh biếc sắc dịch thể, ở bàn tay nàng giữa xoay quanh. Thế nhưng muốn nàng tiến hành bước tiếp theo, đem kia lục sắc dịch thể nuốt vào, nàng lại cảm giác có gan buồn nôn cảm giác. Nàng suy tư chỉ chốc lát, sau đó điều động khởi bên trong đan điền kia lục sắc sương mù xuất hiện ở nàng chung quanh thân thể. Sau đó, nguyên bản ở tay nàng trưởng nội xanh biếc sắc dịch thể, bị kia đoàn sương mù cấp hoàn toàn bọc ở, cuối cùng ở mọi người nhìn soi mói, đủ số chui vào của nàng đan điền. Chu Thuần không nói gì, nàng vẫn chú ý bên trong đan điền tình huống, chỉ thấy nàng bên trong đan điền xa xa chậm rãi vận động lục sắc sương mù. Lúc này lại rất nhanh xoay tròn. Mà những thứ ấy xanh biếc sắc dịch thể theo những thứ ấy sương mù xoay tròn, phát ra suy suy thanh âm, phảng phất là ở bị đốt cháy. Cuối cùng, những chất lỏng kia biến thành một đạo cực kỳ thật nhỏ năng lượng, hoàn toàn sáp nhập vào những thứ ấy lục sắc trong sương mù. Chu Thuần khóe miệng chậm rãi gợi lên cái độ cung, mặc dù điều này có thể lượng cơ hồ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng nếu như hấp thu thiên địa linh khí tu luyện nói, chỉ sợ cũng được 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ đến, này sương mù dày đặc rừng rậm, chẳng những là yêu thú thiên đường, vẫn là nàng Chu Thuần tu luyện thiên đường a. Nàng mở mắt, trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng, Quân Ngự Hàn, chúng ta đến bên ngoài giết yêu thú đi đi. Tiểu Bạch nguyên bản còn có chút lo lắng, nghe xong lời của nàng hậu thiếu chút nữa bất ổn ngã nhào trên đất thượng. Xem ra, nàng rất tốt, hơn nữa thành công, không chỉ thành công, còn thương tới ngon ngọt, tiếp được đi nhất định là càng không thể vãn hồi. Sương mù dày đặc rừng rậm những thứ ấy đáng thương yêu thú, chỉ muốn không phải là đối thủ của nàng, sợ là đều phải bị nàng lấy đến nuốt linh. Hết chương.